Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 4, đam mê và sở thích, góc truyện audio.com. Người lớn đã dạy con hãy biết đam mê và có sở thích. Nhưng khi con có nó thì mọi người lại kìm hãm con lại và bắt con phải làm theo ý muốn của mọi người. Nó không thể làm ai cũng vừa ý, nhưng ít nhất mọi người hãy tôn trọng ý kiến của con. Nhiều người bảo con dư thừa nước mắt khi được gặp thần tượng và thật bất hiếu khi chưa bao giờ khóc cho bố mẹ. Mọi người đã bao giờ thấy con không khóc cho họ khi nào chưa? Mọi người bảo không thần tượng bố mẹ lại đi thần tượng những kẻ mà mình biết nhưng họ lại không biết mình. Con không trả lời ngay khi ba mẹ hỏi. Con im lặng chờ phản ứng của hai người. Nhưng rồi mọi người làm con thất vọng. Con thần tượng ba và mẹ nhiều nhất nhưng ba mẹ lại không biết. Con không nói nhưng đâu có nghĩa là con không. Chỉ là im lặng để nghe ba mẹ hiểu lòng mình. Với con ba mẹ là sự đặc biệt. Không gì so sánh, con không nói mà muốn ba mẹ tự hiểu. Hãy cho con thấy ba mẹ hiểu con từng nào. 14/4/2015, Biên Hòa ngày mưa, cách chương.